Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, đạo thứ nhất đồ ăn. Phỉ Thúy Bạt Ti dụ linh quả, chương 1138, đạo thứ nhất đồ ăn. Phỉ Thúy Bạt Ti dụ linh quả, canh, 4, một vạn canh năm mới, cửu đạo bữa ăn trước món ăn khai vị. Cảnh Diên hô lên câu nói này thời điểm, toàn trường đều là sửng sốt. Tại dĩ vãng, Vương Yến bắt đầu, cơ đều theo chiếu thực đơn một món ăn bên trên. Nơi nào còn có cái gì món ăn khai vị câu chuyện? Mà lại trọng yếu nhất là, cái gọi là món ăn khai vị là cái gì? Rất nhiều người tỉ mỉ nghĩ lại, chính là hiểu được. Cái này món ăn khai vị hẳn là lần này Vương Yến đầu bếp chính muốn dẫn động đến bọn hắn muốn ăn. Làm đến bọn hắn tâm thần toàn bộ đều tụ tập đến món ăn phía trên đến một loại hấp dẫn nhân thủ đoạn. Nhưng là, cái này lại dẫn đến một cái không xác định nhân tố. Cái kia chính là cái này món ăn khai vị nhất định phải tránh thức có thể dẫn động mọi người muốn ăn. Mới được, nếu không sẽ biến khéo thành vụng, dẫn tới mọi người không thích. Bọn thị nữ duỗi ra xuất sắc tay, một cái tay khác thì là phủ ở tay áo. Chê Ki Ung Diên lời nói phía dưới, để lộ đắp bàn, một từng chùm sáng từ đó bắn ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn tới. Đạo thứ nhất món ăn khai vị, linh axit củ cải, thị nữ để lộ đạo thứ nhất đồ ăn. Cẩm sát thanh âm nhất thời vang vọng mà lên, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào trên đó. Liền xem như lãnh ngạo đại tế ti, hoặc là cao quý nữ vương Bích Lạc, đều là không khỏi nhìn về phía này đạo thứ nhất đồ ăn. Làm là thứ nhất đường mở màn đồ ăn, tuyệt đối là cần kinh diễm hơn mới được, mà bộ phương chọn cái gì xem như món ăn khai vị. Cái này khiến mỗi người đều là không khỏi có chút hiếu kỳ. Nơi xa, Minh Vương Nhĩ cắp ngậm lạt điều, cũng là thò đầu ra, trong ánh mắt có vẻ tò mò. Tiểu U cũng là cũng thế, nàng cũng muốn biết bộ phương chọn cái gì làm là thứ nhất đường món ăn khai vị. Nhưng mà, để lộ món ăn, một cỗ đặc biệt vị đạo chính là tràn ngập ra, linh axit củ cải, tất cả mọi người là sững sờ. Về sau một cỗ vị đạo chính là khuếch tán ra đến, mãnh liệt mà tới, hả, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, thật sâu ngửi một hơi, chăm chú chỉ là ngửi một thanh. Này vị chua chính là chui vào bọn họ hơi thở bên trong, vẩy động đến bọn hắn vị giác, làm đến bọn hắn mồm miệng trong không khỏi bài tiết ra nước bọt. Một bàn củ cải, thật chỉ là một bàn củ cải, cắt gọn củ cải trắng. Cái này cũng có thể xem như một món ăn. Khôi hài a, ngoặc kép, linh kim trên bàn cơm. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Đạo thứ nhất đồ ăn, thế mà lại là một bàn củ cải trắng. Cảnh Diên đem tất cả mọi người biểu lộ đều là thu hết vào mắt. Nhìn thấy mỗi người đều kinh ngạc như vậy, nàng cứ yên tâm, về phần đối món ăn này nghi vấn. Cảnh Diên trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Món ăn khai vị cái này khái niệm là bộ đầu bếp gia nhập trong đó. Lúc trước nàng đã từng nghi vấn qua, nếu là Vương Yến, tự nhiên muốn trước đem Vương Yến 18 đạo chủ yếu món ăn mang sang mới được. Thế nhưng là, bộ đầu bếp thế mà đưa ra khái niệm như thế. Trọng yếu nhất là, đạo thứ nhất đồ ăn, lại là một bàn củ cải. Đây càng nhượng Cảnh Diên nghi vấn không thôi. Bất quá, tại bộ phương một mặt nghiền ngẫm biểu lộ dưới, nàng ăn một khối củ cải. Về sau, nàng khuất phục, đây là linh axit củ cải. Chính là bộ đầu bếp chân tàng món ăn khai vị phẩm. Số lượng hữu hạn, lại ăn lại chân quý. Cảnh Diên không có giải thích quá nhiều, lưu lại lời lo lắng. Linh kim trên bàn cơm mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Quản hắn linh axit củ cải, vẫn là linh cây củ cải. Không chỉ a đều là củ cải a. Như vậy cao đại thượng Vương Yến, đạo thứ nhất đồ ăn mẹ nó cho ra một bàn củ cải. Cái này đúng a, nữ vương Bích Lạc không nói gì. Kỳ thực cùng những người khác nghi vấn hoàn toàn tương phản. Nàng đối bộ phương chủ nghệ có cái dự đoán. dám xuất ra một bàn củ cải làm là thứ nhất đường đồ ăn. Tự nhiên có đạo lý riêng. Cho nên, nữ vương Bích Lạc xuất sắc thủ chảo lên đũa. Đó là làm bằng bạc đũa. Cùng còn lại đũa khác biệt. Nữ vương đũa đỉnh đầu thì là điêu khắc tinh xảo phượng hoàng pho tượng. Kẹp lên một khối củ cải. Củ cải trong suốt sáng long lanh. Còn có trong suốt chất lỏng ở tại thượng lưu truyền. Củ cải bị bộ phương cắt thành tia. Mỗi một cây lớn nhỏ đều là giống nhau. Một cỗ đặc biệt vị chua tại củ cải tràn ngập. Cái này vị chua không nấc người. Nhượng người khắc sâu ấn tượng. Kẹp lên củ cải. Tại mọi người nhìn soi mói. Nữ vương thì là mở ra liệt diễm hồng môi. Hàm răng lộ ra. Cắn xuống một thanh củ cải. Cửa vào ngọt chua cảm giác. Trong nháy mắt tràn ngập ra. Mùi vị đó không tính rất mãnh liệt. Tuy nhiên lại trong nháy mắt kích thích vị giác, nhượng nữ vương mi đầu đều là không khỏi hơi nhíu lại. Mùi vị kia, két, két, nữ vương nhướng mày về sau. Về sau con mắt đột nhiên sáng lên. Loại này ngọt chua tư vị, ra ngoài ý định tốt. Đem cả cây củ cải đều là nhét vào trong miệng. Bắt đầu nhai nuốt, nữ vương lại là duỗi ra đũa kẹp cái thứ hai. Ăn ngon, nữ vương tán thưởng. Một cây củ cải mà thôi. Ăn ngon có thể ăn ngon đi nơi nào? Trong lòng mọi người hồ nghi. Bất quá tại chuyển động mâm tròn. Mỗi người đều là kẹp củ cải cửa vào về sau. Bọn họ trầm mặc. Mùi vị đó kích thích bọn họ vị giác. Thậm chí làm cho các nàng chóp mũi đều là nhịn không được có một chút vết mồ hôi chảy ra. Axit sảng đến toàn thân run rẩy. Tặc mẹ nó ăn ngon. Cảnh Diên khẽ cười một tiếng. Tiếp tục nói, đạo thứ hai món ăn khai vị, chua cay ngó sen con trai. Ánh mắt mọi người lại là nhất truyền, rơi vào này để lộ bàn đắp đạo thứ hai món ăn khai vị bên trên. Lại là một trận mâm tròn chuyển động, đũa duỗi ra, đạo thứ ba, chảy tinh phượng chảo, đạo thứ tư, thâm uyên lạt điều. Cảnh Diên từng đạo tuyên bố tên món ăn, trên bàn cơm 15 người. Mỗi một đạo đồ ăn đều là rơi đũa. Ăn căn không dừng được. Không chỉ là món ăn khai vị củ cải mỹ vị như vậy. Tiếp xuống còn lại món ăn đều để bọn hắn sợ hãi thán phục vạn phần. Mặc kệ là này chảy tinh phượng chảo. Vẫn là thâm uyên lạt điều. Đều giống như miêu chảo giống như. Gãi các nàng tâm. Làm cho các nàng hoàn toàn không cách nào tự kềm chế. Thâm uyên lạt điều. Minh vương nhĩ cắp ngậm lạt điều. Một mặt mộng bức, một mặt không thể tin. Bộ phương này thanh niên. Thế mà đem hắn thích nhất lạt điều xem như món ăn khai vị. Còn có loại này thao tác. Nữ vương Bích Lạc cũng là thật bất ngờ. Nàng nhìn xéo nơi xa Minh vương nhĩ cắp liếc một chút. Nhìn thấy hắn một mực điêu tại trong miệng lạt điều. Cũng là trong lòng một trận hiếu kỳ. Cái đồ chơi này, thật đúng là có thể ăn a. Lạt điều bị bộ phương cắt thành đoạn ngắn. Bày ở trong bàn ăn, tản ra oánh oánh quang hoa. Lạt điều có thể nói là những này món ăn khai vị trong mùi thơm dày đặc nhất. Làm cho các nàng không tự chủ được chính là muốn duỗi ra đũa. Nữ vương Bích Lạc kẹp lên một cây lạt điều. Môi đỏ cong lên, đem cái này lạt điều nhét vào trong miệng. Khẽ hấp, chính là cửa vào, đầu lưỡi quấn lấy lạt điều. Lạt điều dâng hương cay tư vị trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngô, nữ vương trừng mắt, cái này vị cay, cái này cảm giác, loại này phảng phất thâm nhập cốt tủy vị đạo. Đây chính là lạt điều. Thật, ăn quá ngon, nữ vương ngẩng đầu lên, trong mồm nhai nuốt lấy lạt điều. Môi đỏ càng phát ra hồng nhuận phơn phớt, trên gương mặt xinh đẹp càng là hiển hiện một vòng đỏ bừng. Dung nhan tuyệt mỹ thể hiện ra một vòng say mê, nữ vương bộ dáng. Nhưng làm chung quanh những người khác dọa cho hỏng. Đại tế ti càng là nghi hoặc vạn phần. Một cây lạt điều mà thôi. Thế nào cùng đập thuốc giống như. Về sau, những người khác nhao nhao hạ đũa. Sau đó, toàn bàn 15 người. Đều là ngửa đầu, lộ ra vẻ say mê. Nơi xa, Minh vương nhĩ cáp sinh không thể luyến ôm linh kim cây cột. Đầu không ngừng cúi tại trên đó. Băng băng rung động. Vương lạt điều A, chấm ngoặc kép, bọn này nữ nhân dã man. Sao có thể ăn như vậy lạt điều đâu? Ăn lạt điều trình tự há là như thế này. chấm ngoặc kép, khẽ hấp, 2 rút ra, 3 hút, 4 rút ra, hút hút ma quỷ, ra ra vào vào, đây mới là ăn lạt điều chính xác trình tự A. Minh Vương nhĩ cắp lòng đang dỉ máu, tại rơi lệ, tiểu u khóe miệng giật một cái, bộ phương lạt điều, xác thực rất có mị lực, lúc trước, nàng đã từng điên cuồng một hồi, bất quá có một lần ăn quá nhiều, nhìn thấy lạt điều đều sợ sợ, từ đó liền giới lạt điều, bất quá nàng vẫn là đến thừa nhận, bộ phương lạt điều, tuyệt đối là tràn ngập chí mạng sức hấp dẫn, cửu đạo món ăn khai vị nhau nhau mở nắp hoàn tất, ở chung quanh người trợn mắt hốc mồm trong, linh kim trên bàn cơm 15 người, đem món ăn khai vị toàn bộ ăn không còn một mảnh. Bọn thị nữ đều là hít một hơi lãnh khí. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy những người lớn có thể ăn như vậy đâu. Nhưng mà, hoàn toàn ngược lại là, đem cửu đạo món ăn khai vị đều là ăn xong mọi người. Phản mà không có một tia chắc bụng cảm giác, ngược lại đều là bụng đói kêu vang. Hận không thể tiếp tục ăn ăn, liền xem như lãnh ngạo đại tế ti. Tại lúc này cũng là đối tiếp xuống món ăn, tràn ngập hứng thú, cảnh diên đầu bếp nhếch miệng lên, bộ đầu bếp món ăn khai vị, lên hiệu quả, trong lòng có chút nhảy cẫng hoan hô, cảnh diên quay người tiến vào trong phòng bếp, chỉ chốc lát sau, nàng tự mình bưng một món ăn, từ đằng xa đi tới, vương yến đạo thứ nhất đồ ăn, phỉ thúy bạt ti dụ linh quả, cảnh diên tốt nghe thanh âm trong mang theo một tia hưng phấn, vang vọng toàn trường, nàng nện bước kiều bước chân nhỏ, đi vào linh kim bàn ăn xoay trước đó, đem thanh hoa từ bàn bày ở trên bàn cơm. Trên bàn cơm những cái kia bị ăn sạch món ăn khai vị món ăn đều đã bị thị nữ triệt hạ qua. Mà hai bên độc lập trên bàn tiệc cũng nhao nhao bắt đầu món ăn khai vị. Hai bên mang thức ăn lên trình tự là sai mở, phỉ thúy bạt ti dụ linh quả. Món ăn này tất cả mọi người là sững sờ. Lần này hẳn là vương yến chính thức món ăn A. Tuy nhiên món ăn khai vị không tệ, nhưng là khảo nghiệm đầu bếp chính vẫn là này 18 đạo đồ ăn. Mà cảnh diên đầu bếp đọc lên đạo thứ nhất đồ ăn. Bọn họ tại giới trước vương yến trong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Cảnh diên đầu bếp cũng không nói ra. Nàng bắt lấy làm bằng bạc đắp bàn, bỗng nhiên để lộ, nhất thời bừng bừng nhiệt khí mãnh liệt mà lên. Một cỗ sáng chói kim sắc quang hoa nhất thời bắn ra mà ra, tràn ngập mỗi người bọn họ tầm mắt. Khi tất cả người thấy rõ ràng cái kia đạo đồ ăn bộ dáng thời điểm, đều là lộ ra xôn xao chi sắc. Đó là bị kinh diễm. Liền xem như nữ vương Bích Lạc cũng là môi đỏ khẽ nhếch, cảm thấy có chút khó tin. Đây là một đạo tràn ngập lập thể cảm giác món ăn. Món ăn nóng hôi hổi, từng đạo kim sắc đường tia trong hư không phác họa, hóa thành một cái phảng phất muốn dương cánh bay cao, phóng lên tận trời phượng hoàng giống như. Tại này phượng hoàng bụng, làm theo là có từng khỏa phấn sắc linh quả ở trong đó chìm nổi. Tại dưới ánh đèn, món ăn này tản ra dạng rỡ quang mang. Nhìn thấy món ăn này, rất nhiều người đều là giật mình tới. Bọn họ nếm qua món ăn này, bất quá khi đó món ăn này cũng không phải trưởng bộ dáng này. Đường tia là tròn trịa bao vây lấy bên trong dụ linh quả, cũng không có như thế để cho người ta kinh diễm cảm giác. Nữ vương Bích Lạc đã sớm không kịp chờ đợi. Nữ nhân trời sinh thích trưng diện, xinh đẹp như vậy một món ăn, làm cho các nàng không khỏi thích cùng hưng phấn. Làm bằng bạc đũa duỗi ra, nhất thời khắp nhập đường nước bên trong. Này phiêu phù ở trong đó dụ linh quả nhất thời bị nữ vương kẹp lấy, về sau quất ra, như thế co lại, nhất thời lại một lần nữa gây nên tiếng ồ lên. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, bởi vì theo nữ vương như thế co lại, này dụ linh quả lại là có sợi tơ đi theo đi ra, phảng phất là rút ra tiêm sợi tơ nhỏ giống như. Mà theo như thế nhổ một cái, này từ đường tia vẽ mà thành phượng hoàng hai cánh vỗ vỗ, tựa hồ muốn uyển chuyển nhảy múa giống như. Kinh diễm, triệt triệt để kinh diễm. Nữ vương Bích Lạc trong lòng cảm thấy vạn phần mừng rỡ. Một món ăn thế mà cho nàng dạng này vui sướng, thật sự là khó được. Đem món ăn để vào trong chén, Nữ vương nhẹ nhàng địa liếm một thanh dụ linh quả. Kiện hàng tại đường nước trong dụ linh quả điềm hương vô cùng. Phảng phất có một mũi tên. Trùng kích tại nữ vương trong lòng giống như. Nhượng nó trên mặt không khỏi hiển hiện đống đỏ. Nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Hàm răng khẽ mở. Về sau cắn xuống. Mềm non cảm giác trong. Mang theo một loại dụ linh quả nhu mục cảm giác. Vị ngọt. Mùi thơm. Nhu vị. Tam vị lăn lộn hợp làm một thể. Đồng thời bạo phát. Nữ vương nhai nuốt lấy. Lè lưỡi liếm liếm môi đỏ. Tâm tình vui sướng. Lộ rõ trên mặt. Những người khác đã sớm đối đãi. Món ăn này. Lại có thể chơi ra nhiều như vậy hoa văn. Cảnh Diên đầu bếp cũng đã nhìn ngốc. Nàng không nghĩ tới. Món ăn đi qua bộ đầu bếp như thế thay đổi lương. Đơn giản nghiêng trời lệch đất giống như. Khiến cho nàng cũng không khỏi có chút thèm nhỏ dãi. Muốn ăn một miếng. Đại tế ti nhìn nữ vương liếc một chút. Không nói một lời chính là chuyển động linh kim đĩa quay. Duỗi ra đũa. Kẹp lên một khối dụ linh quả. Hàm răng khẽ mở. Cũng là cắn xuống. Coi như lãnh ngạo như đại tế ti. Cũng là không khỏi phát ra hừ nhẹ thanh âm. Về sau. Trên bàn cơm còn lại 13 người cơ hồ sắp điên. Xích ti bọn người ánh mắt càng là tinh mang lấp lóe. Chung quanh rất nhiều người đều là nhìn ngốc. Trận này vương yến. Tựa hồ cùng những năm qua. Có khác biệt lớn. Để cho người ta tràn ngập chờ mong. Nhưng mà. Chỉ có Cảnh Diên sắc mặt tại mừng rỡ trong hiển hiện một vòng sầu lo. Nàng nhìn ăn chính vui mừng đại tế ti liếc một chút. Nhớ tới bị bộ đầu bếp sửa đổi thực đơn sau tế tự đồ ăn. Trong lòng bỗng nhiên có chút lo sợ bất an. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.